Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 666, loạn nhập chiến trường. Fenry trạng thái có thể dùng một cái từ ngữ đến khái quát. Quá bổ không tiêu nổi, thôn phệ Tyre cánh tay phải về sau. Fenry liền một trận không cách nào khống chế mình lực lượng. Thật vất vả tiêu hóa Tyre thần lực, lập tức lại nuốt vào một cái càng lớn đồ ăn. Odin là cả người bị Fenry cắn nát nuốt vào trong bụng. Thần lực của hắn đương nhiên lưu lại tại Fenry trong cơ thể chồng chất. Lấy Fenry chưa tiến vào thần vực thực lực, tiêu hóa thần lực đối với nó đến nói còn là quá mức gian nan. Chớ nói chi là chồng chất ở trong cơ thể nó còn là Bắc Âu thần vương Odin mênh mông thần lực. Không có bị cho ăn bể bụng đã tính Fenry thiên phú dị bẩm. Emma cùng Tamamonomae tại chủ thế giới tu dưỡng trong nửa tháng một mực tại nếm thử từ Fenry. Trong cơ thể rút ra năng lực, nhưng Tamamonomae đồng dạng bị kẹt tại thần vực bên ngoài không được tiến thêm. Mỗi ngày có thể hấp thu thần lực cũng là có hạn. Đánh cái so sánh, nếu như nói áo đinh tàn lưu tại Fenry trong cơ thể thần lực tổng lượng vì 100. Như vậy Fenry mỗi ngày tiêu hóa thần lực khả năng vẫn chưa tới 0.1. Tamamonomae cũng kém không nhiều. Đây chỉ là một ví von, cũng không đại biểu thực tế tỷ lệ là nhiều như vậy. Bảo thủ tính toán, cho dù có Tamamonomae mỗi ngày không ngừng hỗ trợ, Fenry khả năng cũng cần 3-5 năm thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa Odin thần lực. Trong đoạn thời gian này, Fenry biết một mực ở vào vô lực mềm nhũn trạng thái. Lá sâu trong lòng còn ghi nhớ lấy một ít chuyện. Hắn muốn mau chóng tìm tới cơ duyên đột phá thần vực. Hoàn thành hệ thống giao phó cái cuối cùng chung cuộc nhiệm vụ. Đi xem một chút thần bí không gian tín tiêu cuối cùng đến cùng có cái gì đang chờ hắn. Nhìn xem Fenry mơ mơ màng màng dáng vẻ. Lá sâu có chút không đành lòng. Nhưng tiêu hóa thần lực loại chuyện này xác thực không phải một lần là xong sự tình. Tamamo, Fenry, nếu để cho các người mỗi ngày bảo trì cơ giới kiểu thần lực hấp thụ cùng tiêu hóa dài đến 3 năm, thậm chí 5 năm, các người có thể tiếp nhận sao? Tamamonomae như trống lúc lắc lắc đầu, nàng đã đoán được La Sâu muốn cái gì phương pháp, mơ tưởng, đời người như vậy quá không thú vị. Ta đã bản thân trải nghiệm qua, không muốn lại cảm thụ lần thứ hai. Tamamonomae tại thế giới Marvel bên trong bị Abeno Seimei cầm tù trên 100 năm. Đối với cùng loại không cuộc sống tự do cảm giác căm thù đến tận xương tủy. Đây cũng là nàng biết nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm giải trí phương thức nguyên nhân căn bản. Nhất, nói trắng ra, chính là sợ tịch mịch. Lá thâu nguyên bản định cực hạn gia tốc Fenry cùng Tamamonomae tương đối thời gian. Để các nàng tại ngắn ngủi một giây bên trong kinh lịch 3-5 năm thời gian. Nhưng cái này một giây chỉ là đối với lá sâu cùng Emma đến nói. Tamamonomae tốt Fenry sẽ thật sự kinh lịch mấy năm. Ô tương đương, Fenry cũng lắc đầu cự tuyệt. Tại suy yếu bên trong buồn ngủ 5 năm đối với nó đến nói đồng dạng là khó mà tiếp nhận. Fenry hy vọng có tốt hơn phương pháp giải quyết. Vậy liền chỉ có thể đánh cược một lần. Lá sâu vuốt cằm trầm ngâm đáp. Chúng ta đem Fenry cũng cùng nhau đưa vào UW thế giới. Thế giới khác nhau quy tắc phía dưới. Fenry thèm ngủ triệu chứng hẳn là sẽ lấy được nhất định làm dịu. Tại nhân công gia tốc UW thế giới đúng trọng tâm nhất định có thể tăng tốc thần lực hấp thu tốc độ. Là sao bọn người vốn cũng không phải là suốt át online thế giới cư dân. Xuyên qua thời gian không biết đối với thế giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tamamonomae đối với sao thời đại kịch bản đi hướng không có tạo thành cái gì cải biến. Nàng thậm chí còn không có trong trò chơi tiếp xúc đến thế giới này nhân vật chính Kirigaya Kazuto, Kirito, cùng Yuki Asuna, xuyên qua thời gian không phải tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua. Cùng điều chỉnh thời gian có sự bất đồng rất lớn. Xuyên qua một đầu đường hầm thời gian là sâu bọn người như cũ tại trước đó ở lại trong biệt thự. Chỉ là chung quanh không khí có chút khác biệt, cho bụi bổ đầy cả tòa biệt thự. Ban đêm thời điểm không nhìn thấy bất luận cái gì ánh đèn. Biệt thự điện lực tựa hồ bị cố ý gãy mất. Lá sâu, ta nhắc nhở ngươi thoáng cái. Alethaya đột nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì 3 năm không có giao phó phòng ốc quản lý phí, biệt thự này đã bị phong ngừng. Thủy điện khí cái gì đều không có. Giải phong cùng bổ đóng tiền dùng thủ tục vô cùng phiền phức. Ta đề nghị các ngươi đổi một người danh nghĩa một lần nữa mua một tòa biệt thự. Biệt thự này, người sở hữu là Tamamono Mae. Trên thực tế lấp danh tự khẳng định không phải cái này. Nhưng Tamamono Mae ảnh chụp là tại chính phủ Nhật Bản bên kia lưu lại văn bản hồ sơ. Không tiện lại tiếp tục sử dụng. Không cần, lá sâu tâm niệm vừa động. Bắt được tu kiến tại Izu chư đảo hải vực bên trên, Ocean Turtle. Một chiếc phiêu phù ở biển rộng trung ương cự hình thuyền. Alethaya tra được phía chính phủ tư liệu bên trong. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố chiếc thuyền này là khảo sát hải dương tài nguyên nghiên cứu khoa học. Thuyền, nhưng trên thực tế Alicization kế hoạch ngay tại trên chiếc thuyền này tiến hành. Từ bí mật trí tuệ nhân tạo nghiên cứu cơ cấu RAT trưởng quản. Alethaya, để phòng vạn nhất, trước hách rơi Ocean Turtle giám sát thiết bị. Alethaya, chờ một lát, là được, Bạch, lá thâu đem 3 người một sói bao vây lấy cùng một chỗ truyền tống đúng chỗ tại biển rộng chung. Ương trên thuyền, mới vừa đến đạt hắn liền đóng băng Ocean Turtle bên trên tất cả mọi người tương đối thời gian. Alethaya, tại Lam, 2 giây sau, Alethaya lần nữa mở miệng, tìm được, STL số 1 máy đến số 4 máy đều tại sử dụng bên trong. Thượng tầng bị nước Mỹ phía chính phủ thuê, dòng binh chiếm lĩnh, hạ tầng còn tại RAT phía chính phủ trưởng khống phía dưới. Người lựa chọn thời gian tựa hồ hơi trễ, không sao, là sâu bọn người lóe lên một cái liền xuất. Hiện tại hạ tầng phó khống trong phòng, Higa Takeru, Kojiro Rinko cùng Kikuoka Seijiro 3 người đều nhíu mày nhìn chằm chằm giám sát UW thế giới vận. Hành màn hình lớn, thời gian bị đông cứng 3 người vô pháp biết được là sâu đám người xâm nhập. Camera giám sát cũng bị Alethaya cướp mất, không biết lưu lại bất luận cái gì ghi chép. Tại Alethaya điều gỡ xuống, hai bên phụ trợ biểu hiện trên màn ảnh ra lớn đoạn văn tự. Giải thích cặn kẽ UW thế giới kết cấu cùng quy tắc. Thuận tiện là sâu lý giải cái này đặc thù thế giới giả tưởng cấu tạo. Emma cùng Tamamono Mae kiên nhẫn đứng ở bên cạnh chờ đợi. Lá thâu đọc nhanh như gió đem tất cả tin tức quét vào trong đầu. Hai mắt nhắm lại cấp tốc tiêu hóa UW thế giới khái niệm tồn tại. Quả nhiên, một lần nữa mở hai mắt ra là sâu lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần có ý tưởng cùng khái niệm, thế giới giả tưởng cũng có thể được công nhận vì không gian đặc thù. Đồng dạng có thể truyền tống vào đi. Alethaya, bên ngoài liền giao cho ngươi. Alethaya không cao hứng nói ra. Được, dù sao ta chính là giúp các ngươi chùi đít. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng. Lần này là sâu mở ra truyền tống môn cùng dưới trạng thái bình thường tam thứ. Nguyên đến tam thứ nguyên cửa khác biệt. Không gian thông đạo bên trong lóe ra rất nhiều loạn tự con số. Nhìn qua rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Vượt qua truyền tống môn đồng thời, lá sâu giải trừ đối với Ocean Turtle thời gian phong tỏa. Alethaya phối hợp điều chỉnh chiến hạm hệ thống biểu hiện thời gian. Không có để Nhật Mỹ song phương phát giác được bất cứ dị thường nào. Lần thứ nhất mở ra vượt qua thứ nguyên vách tường truyền tống môn. Lá thâu không thể tinh chuẩn định vị đến UW thế giới bên trong vị trí. 3 người một sói xuất hiện ở trên không bên trong. ngay tại hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Từ trên cao có thể càng thêm trực quan nhìn thấy UW thế giới bên trong tình thế. Nhân tộc kỵ sĩ đoàn cùng ma tộc liên quân hỗn chiến thành một đoàn. Trên chiến trường còn có một số mặc chế thức khôi giáp không rõ kẻ ngoại lai. Đại chiến tiến vào sao sao sao. Tamamo, bắt đầu hành động của ngươi đi. Không có vấn đề, ta đã cảm thấy, bởi vì là lấy nhục thân tiến vào. Tamamo no Mae tay cáo cùng tám đầu cái đuôi hoàn chỉnh bảo lưu lấy. Tamamo no Mae nếm thử ở giữa không trung phóng ra chậm hàng thuật. Không ngoài sở liệu thất bại. Lá sâu, thế giới này quy tắc cùng bên ngoài khác biệt. Lưu ý ngươi focus, ta đem tương quan thi pháp cốt phát cho ngươi. UW thế giới pháp thuật kỳ thật chính là điều động. GM quyền hạn, cái gọi là thi pháp vĩnh sướng chẳng qua là niệm tụng cốt danh tự mà thôi. Hệ thống chỉ lệnh, cục bộ trọng lực điều chỉnh. Tamamo no Mae vừa mới nói xong. Lá sâu bọn người tốc độ rơi xuống rõ ràng chậm dần, vững vàng bay xuống tại chiến trường rìa ngoài trên một đỉnh núi. Hừ hừ tương đương, Tamamo no Mae nhìn qua ngay tại chiến đấu song phương. Trên mặt lộ ra nghịch ngợm dáng tươi cười. Underworld dân bản địa, cho các ngươi thần linh dâng lên thành kính tín ngưỡng đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.